Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, huấn luyện. Gia tộc, Liệp Ma Nhân, nghề nghiệp con đường, siêu phàm, trong phòng ngủ, Saoru ngồi trên ghế, trong tay cầm tấm kia ghi chép, vận rủi nghi thức, tờ giấy màu đen. Trong đầu đủ loại suy nghĩ lóe lên, XP cộng 100, kèm theo hắn đọc. To lớn đợt điểm kinh nghiệm hiển hiện, đã từng, ta theo thi cơ sáng tạo sinh sách kỹ năng trang bên trên thu được 50 kinh nghiệm. Cái này vận rủi nghi thức, rõ ràng cao cấp hơn. Saoru tự lẩm bẩm, liếc mắt thanh thuộc tính. Tính danh, Saoru Botley nghề nghiệp, không, chức giai, không, xưng hào, không, lực lượng, 1.6, nhanh nhẹn. 1.3, thể chất, 1.1, tinh thần, 1.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật, LV5 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1, cổ Hebe ngữ FV2 XP, 110, kèm theo hắn đọc tiến độ không ngừng hoàn chỉnh. Một cái nhắc nhở khung nổi lên, đinh, kiểm trắc đến nhị giai nghề nghiệp tin tức ách vận giả. Nhậm chức cần nhất giai trước đưa nghề nghiệp, học đồ, tinh thần yêu cầu 2.5, điều kiện không phù hợp, vô phương nhậm chức, quả nhiên, không có cách nào trực tiếp nhảy lớp, coi như có thể nhảy, cứng nhắc điều kiện thỏa mãn, kinh nghiệm của ta cũng không đủ. Sauer nhanh chóng tính toán, muốn trở thành chức nghiệp giả, trước hết thu hoạch được một cái nhất giai nghề nghiệp. Trước mắt, hắn có khả năng tiếp xúc hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có Liệp Ma Nhân. Dĩ nhiên, duy tâm ác ma quỷ dị như vậy đồ vật, hắn là khẳng định xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trừ cái đó ra, còn có Catherine bên kia, cơ bản là không thể nào. Còn lại một đầu cuối cùng đường, liền là gia nhập Quang Minh Nữ Thần Giáo hội hoặc là Liên bang. Đổi lấy tương ứng ban thưởng. Thế nhưng, ta không nghĩ giao ra tính ngưỡng của chính mình, cũng không muốn đi làm đặc công. Saoru bản thân là cái không tín người, nhưng ở cái này có chân thần thế giới, nhưng cũng không dám làm ra cái gì lừa gạt thần linh cử động. Đến mức làm liên bang công tác, hắn suy nghĩ một chút, lại nhanh chóng lắc đầu. Mặc dù chính phủ liên bang thế lực rất lớn, khẳng định nắm giữ không ít siêu phàm nghề nghiệp con đường hệ thống, nhưng đối siêu phàm giả ước thúc cũng chắc chắn rất cường lực. Nếu như thực hành là quân đội hóa quản lý, muốn ngươi đi chết, ngươi liền phải đi chịu chết loại kia. Làm sao bây giờ? Đều không thế nào đáng tin cậy a. Còn lại, chẳng lẽ chỉ có chờ đợi, chờ mong Rốt có thể thu được những người khác truyền thừa, hoặc là chính mình ra ngoài tìm vận may? Saoru bĩu môi, nếu như là trước đó, thật sự là hắn có kiên nhẫn, nhưng bây giờ, Beatrice có lẽ đang nhanh chóng trưởng thành, nếu như chính mình bị nàng vung đến quá xa, đến có khả năng cắn trả cấp bậc, cái kia còn có sống hay không rồi? Thậm chí, mặc dù thu được một chút đặc thù nhất giai nghề nghiệp, Rốt chưa chắc sẽ để cho ta nhậm chức. Một chút lưu phái rộng khắp nghề nghiệp con đường, tỉ như hợp đồ cùng binh sĩ, khẳng định đi ra không ít đại sư cấp cùng với cao hơn ngũ giai, lục giai nhân vật, bị lịch sử chỗ chứng minh, tất cả mọi người hết sức yên tâm. Nhưng nếu như là một chút che giấu truyền thừa, tỉ như cao nhất chỉ tới tam giai cấp bậc chuyên gia, thậm chí thảm hại hơn, chỉ tới nhị giai tinh anh, nhậm chức người ngày sau khó tránh khỏi gặp được tiến lên không đường cục diện khó xử, chỉ có thể từ bỏ, một lần nữa kiêm chức, tiêu tốn thời gian tinh lực, thậm chí hệ thống xung đột, có lẽ liền sẽ làm hắn triệt để đoạn tuyệt sinh thời leo cao phong hy vọng. Bởi vậy, Rốt mới có thể kiến nghị ta đến liền trước học đồ. Cái này tiềm lực rất cao nhất giai nghề nghiệp. Đó là hắn không biết ta có thanh thuộc tính. chỉ phải chú ý từng cái nghề nghiệp, lực lượng xung đột, vấn đề. Có đầy đủ kinh nghiệm, kiêm chức đối ta mà nói cũng không có cái gì. Ở phương diện này, Saoru hết sức có tự tin, cho nên vẫn là phải mau sớm tìm tới nhất giai nghề nghiệp tin tức. Tốt nhất vẫn là người thi pháp, dạng này có thể làm ta tại cùng Beatrice đối kháng bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù cho chỉ là phương diện tinh thần, đột nhiên, Saoru một trầu, nghĩ đến cái kia trong cống thoát nước thi thể, đó cũng là khả năng siêu phàm nơi phát ra. Đối phương lưu lại tấm da dê trang, còn tại giải mã bên trong, cần Aranis giáo thụ có quan hệ Gola mẫu ngữ nghiên cứu bút ký. Saoru phát hiện, chính mình chưa từng có như thế khát vọng mỗi một phần tư liệu thời khắc. Rốt là nhị giai liệp ma nhân, thực lực cao hơn Saoru nhiều, an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Bất quá, hắn cũng không có tiếp nhận Saoru vì hắn mướn phòng hảo ý. Ấn hắn lại nói, rộng rãi sáng ngời chỉnh tề phòng ốc, sẽ để cho ta cảm giác không được tự nhiên. Cái kia là ác ma đối ta ảnh hưởng. Liệp ma nhân đều có, phổ biến, nhẹ nhàng ảnh hưởng. Nhưng Saoru cảm thấy, đối phương hoàn toàn liền là nghèo mệnh, căn bản không nỡ bỏ ở phía ngoài nhà trọ, thà rằng tại vòm cầu hoặc là địa phương nào gom góp, gian nào đó bỏ hoang nhà máy, ánh nắng thông qua phá toái cửa sổ sái nhập trong phòng, chiếu rọi ra trên mặt đất thật dày cho bụi, bốn phía siêu siêu vẹo vẹo chạy đến không ít bỏ hoang rác rưởi. Cũng rất ít nhìn thấy đồ sắt, những vật kia đại bộ phận đều bị người nhặt rác nhặt lấy đi. Nghe nói, cái công xưởng này nguyên vốn thuộc về một cái nào đó dệt trang chủ. Đối phương thuê hàng loạt nữ công, một lần kiếm không ít của cải. Chỉ bất quá về sau, kèm theo hơi nước tơ lụa sa cơ cải tiến, sản phẩm giá cả nhảy cầu, dần dần phá sản, tư không gán nợ. Đáng tiền đều bị kéo đi, chỉ còn lại có một khối hoang vu đất trống, chỉ có mèo hoang chó hoang, hoặc là kẻ lang thang thường xuyên vào xem. Rốt đối hoàn cảnh như vậy lại rất hài lòng, quyết định làm vì chính mình tạm thời đại bản doanh. Hắn tìm đến Saoru, hai người cùng một chỗ chỉnh lý ra khối địa phương, làm học bù nơi trốn. Ta biết thần bí tri thức phần lớn là có quan hệ ác ma. Giảng bài trước đó, Rốt bắt đầu trước nói khái quát. Cái thế giới này quá lớn, kèm theo chư thần tờ mờ sáng đến. Ngoại trừ thâm uyên ác ma bên ngoài, trong bóng tối sẽ còn có càng nhiều tà thần, tà ác tồn đang thức tỉnh. Hắn nhóm thân thuộc năng lực nhiều mặt, duy nhất có thể xác định liền là đối với nhân loại phổ biến ôm lấy ác ý. Cho nên nói, thất thần mới là chính thần, bởi vì hắn nhóm đối với nhân loại ôm lấy thiện ý. Saoru như có điều suy nghĩ nói, không, Rốt cải chính, ngươi cảm thấy, thần linh là cái gì? Thần linh, Saoru khẽ giật mình, trong đầu hiện ra kiếp trước, ấn tượng, thần bí, mạnh mẽ, gần như không gì làm không được, có lẽ còn cần nhân loại tín ngưỡng. Sai, dùng suy nghĩ của chúng ta, sao có thể lý giải loại kia vĩ ngạn tồn tại? Rốt lắc đầu, sự tồn tại của đối phương phương thức tư duy, có lẽ cùng chúng ta tưởng tượng là hai việc khác nhau. Mà thất thần sở dĩ làm chính thần, chỉ là bởi vì hắn nhóm đối đại đa số nhân loại không có ác ý. Cái gọi là giáo hội, bất quá là phần lớn phàm nhân vì leo lên thất thần mà xây dựng. Đối phương chỉ là cũng không có cự tuyệt mà thôi. Có lẽ đối như thế tồn tại tới nói, của chúng ta tín ngưỡng trọng yếu hơn, nhưng cũng không phải là nhất định phải. Không có ác ý, nhưng chưa chắc có thiện ý. Cái gọi là giáo hội, cái gọi là ca ngợi, chỉ là người bình thường vì leo lên đối phương mà thành lập. Saoru bỗng nhiên cảm giác được một cỗ băng lãnh. Người thuyết từ, nếu như bị cuồng tín đồ nghe được, có thể sẽ bị đốt sống chết tươi.